Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 533 đệ 53 chương. Hồng Lang đội ngũ đi ở âm lãnh ẩm ướt ngầm thông đạo nội. Đội ngũ phía sau thưa thớt mà đi theo một ít từ Xuân Thành một đường cùng ra tới người. Bọn họ có chút là mạo hiểm nguy hiểm theo vào tới tìm kiếm chính mình bị ma vật cầm tù người nhà. Có chút là sức chiến đấu thấp hèn tán nhân, một cả đội người mênh mông cuồn cuộn đi vào tối tăm dưới nền đất. So sánh với bọn họ nhân số tới nói, một đường vào động gặp được ma vật cũng không tính nhiều. Hồng Lang chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ở đoàn trưởng Hàn Thắng chỉ huy hạ, một đường làm đâu chắc đấy. Không có phát sinh bất luận cái gì hung hiểm mà ni khô khốc nhỏ gầy tinh thần hệ thánh đồ lão Ngô. Vừa đi vừa nhìn trong tay một phần giản dị bản đồ. Vẫn lúc trước phát hiện tình báo tới xem, dọc theo bên trái ngã sẽ đi tới. Thực mau liền đến giam giữ con tin địa phương, hắn ở đông đảo ngã sẽ một cái cửa động chạm kế tiếp. Ở bước chân, đi ở đội ngũ trước nhất quả nhiên Thiết Nam Huy khởi đại kiếm hô mà một tiếng đem một con vừa mới. Ló đầu ra lô khinh nhờn giả chém thành hai đoạn. Hắn đôi tay cầm kiếm vuông góc hướng mặt đất một tạp. Cách ra ma vật cứng rắn sọ, khom lưng đem trong đó ma chủng lấy ra. Lại là nhị giai ma chủng, Thiết Nam không hài lòng mà thở dài. Đoàn trưởng, Giang Thành chủ mang theo bạo tuyết thẳng đánh khinh nhờn giả nữ vương xào huyệt. Hình Thiên, Phi Ưng hai binh đoàn phụ trách vì bọn họ cản phía sau. Chúng ta bên này ma vật đều cuồn cuộn không ngừng mà hướng bọn họ kia phương hướng đi. Nói vậy bọn họ giờ phút này ma chủng đều xếp thành sơn đi. Đúng vậy, cố tình liền chúng ta Hồng Lang bị phân phối tới cứu viện con tin. Thật là mệt quá độ, còn lại đội viên theo tiếng phụ họa. Thấy đủ đi, người ngẫm lại những cái đó bị phân công canh giữ ở cửa động tiểu binh đoàn. Hiện tại phỏng chừng liền ma chủng biên đều còn không có sờ đến quá đâu, nếu các ngươi giống ta. Cùng đoàn trưởng giống nhau là từ Vinh Thành lại đây. Các ngươi liền sẽ không có muốn đối mặt khinh nhờn giả nữ vương ý niệm mà ni, Diêu Tiêm Tiêm lạnh. Lùng mà mở miệng đánh gãy bọn họ nghị luận. Diêu Tiêm Tiêm dị năng cường đại, âm sắc êm tai, dáng người yểu điệu, bổn hẳn là một vị mỹ mạo giai nhân. Đáng tiếc nàng mặt bộ ngang dọc đan sen vô số đạo vặn vẹo dữ tợn vết sẹo. Này đó không biết từ chỗ nào được đến thảm thống vết sẹo khiến cho kia một khuôn mặt thoạt nhìn. Thập phần khủng bố, hơn nữa nàng cái loại này lãnh đạm tính cách, khiến cho toàn đoàn đội viên đều có điểm túng nàng. Nàng này một mở miệng, lập tức không ai dám lại tiếp tục oán giận. Thiết Nam, ngươi biết khinh nhờn giả cường đại nhất năng lực là cái gì? Đoàn trưởng Hàn Ngạo mở miệng, là gì, im không biết chúng nó có gì đặc biệt, loại này ma vật, đã không lực lượng cũng không tốc độ, phòng ngự năng lực cũng không xông ra. Thiết Nam đem đại kiếm kháng hồi trên vai, dẫn đầu hướng huyệt động chỗ sâu trong đi đến, duy nhất muốn nói lên, chính là quần cư ở bên nhau, số lượng nhiều điểm mà ni bất quá chúng ta nhiều người như vậy tiến vào, cũng liền không gì sợ quá. Ta cảm giác quang bạo tuyết chính mình đều có thể đem chúng nó tận diệt, ngươi sai rồi. Chúng nó cường đại không ở với số lượng, mà là ở chỗ chúng nó có trí tuệ, có dục cầu. Hàn Ngạo sắc mặt trầm trọng, cùng Diêu Tiêm Tiêm liếc mắt nhìn nhau. Hàn Ngạo mẫu thân suýt nữa bị đồng bạn hiến cho ma vật dùng ăn. Diêu Tiêm Tiêm gương mặt, chính là hủy ở khinh nhờn giả xào huyệt chỗ sâu trong. Bọn họ từ Dung Thành cùng nhau đào vong đến Xuân Thành. Là chân chính kiến thức quá khinh nhờn giả khủng bố chỗ người. Khinh nhờn giả cũng không giống bình thường ma vật trừ bỏ muốn ăn. Không còn sở cầu, chúng nó là chân chính muốn thay thế được nhân loại. Trở thành cái này tinh cầu chủ nhân, Diêu Tiêm Tiêm tiếp thượng đoàn trưởng không có nói xong nói. Đã từng Vinh Thành phụ cận, có vô số náo nhiệt phi phàm. Dân cư đông đảo căn cứ, chúng nó đều bị khinh nhờn giả nhất nhất hủy diệt, duy độc lưu lại Vinh Thành, trở thành cho chúng nó cung cấp đồ ăn nuôi dưỡng căn cứ, nghĩ đến mỗi tháng đem chọn lựa ra tới cư. dân hiến cho ma vật lấy cầu bình an vinh thành. Các đội viên đều ra thân mồ hôi lạnh, thu thập khởi khinh thường tâm tư, cẩn thận về phía đường hầm chỗ sâu trong đi đến. Tối tăm đường hầm nội đầu tiên là ẩn ẩn truyền đến mềm nhẹ âm nhạc thanh. Theo sau sáng lên nhu hòa quang, mọi người cướp được nguồn sáng chỗ, từ cái kia cửa động xuống phía dưới nhìn lại, bị trước mắt cảnh tượng chấn động, từ này chỗ cửa động đi xuống nhìn lại, vừa lúc là một đống chìm vào dưới nền đất kiến trúc bên trong. Trung gian là trống rỗng đình viện, từ đình viện nội trường ra thô to thân cây dọc theo tầng lầu hướng về phía trước trường, cho đến phá tan kiến trúc khung đỉnh, một đường sinh trưởng ra toàn bộ phế tích ở ngoài. Thậm chí từ khe hở gian thấu hạ tinh tinh điểm điểm dương quang. Sườn biên một tầng tầng lầu nói bị phân cách thành vô số nhà giam. Nhà giam rất nhỏ, lại lệnh người giật mình mà bố trí đến thập phần ấm áp thoải mái. Chẳng những có sạch sẽ chỉnh tề đệm chăn, có chút còn bày biện thư tịch món đồ chơi cùng bàn ghế. Chỉnh đống đại lâu nội quanh quẩn nhẹ nhàng vui sướng âm nhạc. Có chuyên môn khinh nhờn giả chính đẩy toa ăn vòng quanh thật dài hình tròn đi đến. Đem chủng loại phong phú đồ ăn phân phát tiến một gian gian nhà tù. Nhà tù nội nhân loại, một đám vươn bạch béo cánh tay, đem đồ ăn tiếp đi vào. Nếu không phải những cái đó phòng cửa, bị kiên cố ma khí phong tỏa, phòng nội thánh đồ, cổ cùng mắt cá chân khóa lại xiềng xích. Căn bản vô pháp đem cái này nơi cùng ma vật giam giữ nhân loại nhà giam liên hệ lên. Ở kiến trúc tầng cao nhất, tới gần ánh mặt trời địa phương, bố trí đạt được ngoại mềm mại thoải mái. Tại đây một tầng, đơn độc giam giữ mang thai nữ tính thánh đồ, Diêu Tiêm Tiêm cánh tay nhịn không được run rẩy lên. Hàn Ngạo duỗi tay đè lại nàng bả vai. Chúng ta tới nơi này chính là vì làm như vậy địa phương không hề tồn tại, Diêu Tiêm Tiêm cả giận hừ một tiếng. Trong không khí vang lên một trận chói tai khó nghe thanh âm. Không gian phảng phất bị xé rách ở xích xích trong tiếng xuất hiện một đạo trăng non hình màu đen. Vết dạn nơi đi qua, cắn nuốt vạn vật, bất luận là cường đại ma vật vẫn là kiên cố lan can. Chỉ cần bị này nói không gian vết dạn quét đến. Đều không thanh mà cắt thành hai đoạn, hai vòng bay nhanh xoay tròn kim sắc viên nhận, đan sen bay vào hàng hiên gian, trên hành lang hành tẩu tuần tra khinh nhờn giả, một con tiếp một con ngã xuống, canh giữ ở này nhân loại trại chăn nuôi khinh nhờn giả không chỉ có số lượng nhiều. Càng là có không ít cao đẳng giai ma vật, phát hiện nhân loại kẻ xâm lấn lúc sau, chúng nó sôi nổi phát ra phẫn nộ kêu to. Rậm rạp dọc theo kia cây thô to thân cây một đường leo lên. Hướng về mọi người đánh tới. Hồng lang binh đoàn tiến vào ma quật lúc sau trận đầu ngạnh chiến chính thức kéo ra mở màn. Diêu Tiêm Tiêm cánh tay có chút run rẩy, nàng eo đã rất không thẳng. Thở phì phò đầy mặt đều là mồ hôi. Nhưng nàng như cũ không muốn dừng lại chiến đấu. Tựa hồ chỉ có điên cuồng chiến đấu mới có thể khiến nàng hoàn toàn đã từng ngắn ngủi mà lâm vào ma quật thống khổ hồi ức. Một con hình thể cao dai khinh nhờn giả không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Hướng về nàng mở ra bồn máu mồm to, Diêu Tiêm Tiêm quay đầu tới. Kia đại trương miệng, hỗn độn răng nhọn đã từ chỗ cao bao phủ, kẽ răng khích gian máu tươi cơ hồ đã muốn tích đến Diêu Tiêm Tiêm trên mặt tới. Vô hình củ hình trọng lực tràng từ trên cao chạm vào một tiếng áp xuống. Áp cong ma vật đầu, cũng ngăn trở nó động tác, nhỏ dài, cẩn thận một chút thi triển ra dị năng Cao Yến đứng ở cách đó không xa kêu lên. Một đạo thân ảnh cùng với nàng tiếng la, phối hợp ăn ý mà dẫm lên ma vật áp cong đầu vai. Màu đen đạo ảnh đan sen chợt lóe, ma vật nửa cái đầu lô bị san bằng mà gọt bỏ. Nhỏ dài, ngươi lùi xuống đi nghỉ ngơi, Sở Thiên Tầm khom lưng nhặt ma trùng. Xoay người lại nhìn nàng nói, Diêu Tiêm Tiêm lúc này mới từ cái loại này quá độ phấn khởi mà trạng thái chiến đấu tỉnh quá thân. Tới, phát giác chính mình dị năng đã tiếp cận khô kiệt, nàng thu liễm tâm thần, hướng Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến gật gật đầu, lui trở lại bị bảo hộ phụ trợ hệ thánh đồ trận doanh chung nghỉ ngơi. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi. Ở cái này năm đầu, còn đắm chìm ở quá vãng chung người là không có biện pháp sống sót, lão Ngô khuyên Diêu Tiêm Tiêm. Một câu, Diêu Tiêm Tiêm đóng một chút mắt, thở hắt ra, cảm ơn, ta đã biết ngươi xem kia chi tiểu đội, cảm thấy thế nào? Lão Ngô dùng ánh mắt ý bảo nàng xem Sở Thiên Tầm đoàn đội. Thiên Tầm không tồi, xác thật rất mạnh, bất luận là cảm giác thần kinh vẫn là cơ bắp ký ức. Đều là nhất lưu, đối dị năng vận dụng cũng khéo diệu. Người phía trước nói nàng có khả năng, ta còn không quá tin. Hiện giờ ta xem như chịu phục. Diêu Tiêm Tiêm nhìn bên kia chiến đấu. Sửa đổi chính mình đối Sở Thiên Tầm không tốt lắm ấn tượng. Cao Yến cũng không tồi. Hai người phối hợp phi thường ăn ý. Mặt khác hai vị cô nương là tán nhân đi. Các nàng kinh nghiệm chiến đấu còn khiếm khuyết điểm mà ni ta nói không phải các nàng, lão Ngô. Híp mắt, vê cầm một nắm dâu. Ta chỉ đến là mang che mặt nam nhân kia. Diêu Tiêm Tiêm khó hiểu mà nhíu mày. Nàng không có lưu tâm đến Diệp Bùi Thiên chiến đấu. Kia không phải Thiên Tầm nam nhân sao? Chiến trường phía trên, Tam Giai Khương Tiểu Quyên trước sau tránh ở an toàn phòng hộ khu vực. Nhiều nhất chỉ dám ở lão Trịnh thu thập ma vật lúc sau chạy tiến lên hỗ trợ nhặt lấy một chút ma. Chủng, Diêu Tiêm Tiêm theo bản năng mà cho rằng loại này phụ thuộc cho người khác nam nữ. Bất quá là một loại không dùng được bài trí. Ngươi trông nhầm lạp, này một vị mới là các nàng bên trong mạnh nhất người, lão Ngô nói. Hắn bất quá ra tay vài lần, nhưng lại có thể gãi đúng chỗ ngứa mà bảo vệ các nàng trong đội ngũ mọi người. Ngươi không có phát hiện sao? Toàn trường chỉ có bọn họ này chi tiểu đội, là cơ hồ lông tóc vô thương. Đây là một cái hiếm có nhân tài. Chờ lần này trở về, nhất định phải làm đoàn trưởng hào hào mời chào tiến chúng ta Hồng Lang mới là, Diêu Tiêm Tiêm. Kinh ngạc há miệng thở dốc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở Thiên Tầm bên người nam nhân này cử chỉ ôn hòa. Da thịt trắng nõn. Toàn thân nhìn không thấy nửa điểm chiến đấu lưu lại vết sẹo. Nếu không phải lão Ngô nhắc nhở, nàng tuyệt đối sẽ không đem trong lời đồn ăn cơm mềm nam nhân cùng so Sở Thiên Tầm còn cường cường. Giả hoa thượng đẳng hào, bởi vì một bộ phận cao giai người thủ vệ bị nữ vương Trinh Chiêu rời đi nơi đây. Kịch liệt chiến đấu cuối cùng kết thúc, Hồng Lang các chiến sĩ lấy được thắng lợi, tuy rằng chiến đấu thập phần hung hiểm. Nhưng thắng lợi làm các đội viên quên mất mỏi mệt cùng đau xót. Hưng phấn mà bắt đầu thu nhặt thắng lợi trái cây. Nhất cứng rắn ma khu, bị phân cách gói, xanh mơn mởn ma chủng chứa đầy tùy thân túi tiền. Một gian nhà tù bị mở ra, gông xiềng bị chém đứt. Tù nhân nhóm tập tễnh đi vào trung đình, gặp lại thiên nhật, không dám tin tưởng mà ở kia vài sợi mỏng manh dương quang trung bưng kín gương mặt. Bọn họ chung có chút người bị ma vật quyển dưỡng đã lâu. Mỗi ngày mang xiềng xích khóa ở phòng trong trừ bỏ ăn chính là ngủ. Cởi bỏ xiềng xích kia trong nháy mắt, tinh thần đều có chút dại ra. Không thể tin được chính mình có thể từ gia súc thân phận lần thứ hai trở về làm người. Viên Mạn cùng Hạ Mặt tìm được rồi còn sống phương đại tài đám người. Lẫn nhau lôi kéo tay một hồi khóc một hồi cười. Có không ít mạo hiểm theo vào tới tìm kiếm thân nhân người tìm được rồi chính mình người nhà. Ôm ở bên nhau hỉ cực mà khóc, cũng có lục soát biến đám người không thấy được chính mình chỗ ái. Hoàn toàn mất đi hy vọng mà lên tiếng bi khóc, trong lúc nhất thời cứu người, tìm người, khóc, cười, trường hợp hỗn tạp mà náo nhiệt, đoàn trưởng, tình huống không ổn, ở bên ngoài phụ trách dò hỏi tin tức một vị đội viên. Chạy như bay tiến vào tìm được Hàn Ngạo, nghe nói Giang Thành chủ hãm ở bên trong, Hình Thiên cùng Phi Ưng người tất cả đều bận rộn ra bên ngoài triệt. Chúng ta có phải hay không cũng muốn chạy nhanh lui lại? Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.